Thủ tịch Ngự Y, chương 324 đến 1, mắt thấy. Góc truyện audio.com, Thiệu Hải Ba khẽ giọng ho khan một tiếng, tuy rằng anh ta cũng rất muốn nghe nhận xét của Tăng Nghị. Nhưng cũng phải thông qua cách này nhắc nhở Tăng Nghị, đừng có ăn nói lung tung, làm trò cười cho quốc tế. Tăng Nghị cười, nói, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Insulin sở dĩ bị đối kháng là bởi vì cơ thể mình yêu cầu tăng đường huyết. Cho nên đã kềm chế chức năng điều tiết đường máu của insulin. David há hốc mồm, đáp án này hình như không giống như câu trả lời. Đối với toàn bộ cơ thể mà nói, tuyến tụy chỉ có thể xem như một bộ phận rất nhỏ. Khi toàn bộ phận cơ thể đều yêu cầu tăng đường huyết, bộ phận tuyến tụy này chỉ có thể nghe theo tổng thể. Nếu không nó sẽ bị loại trừ, áp chế, Tăng Nghị tiếp tục giải thích vài câu, sau đó nhìn qua Thiệu Hải Bo, nói, đây là giống quy tắc của giới quan lại chúng tôi. Thiệu Hải Ba không còn cách nào khác, gượng cười, nhưng cái này có liên quan gì đến bệnh tiểu đường đâu chứ? David hỏi, đường huyết quá cao rõ ràng có thể làm hại cơ thể. Nhưng vì sao không đi giảm? Mà lại đi đối kháng với chức năng điều tiết của insulin chứ? Bởi vì cần, Tăng Nghị nhìn qua Lauren nằm trên giường bệnh, nói, đúng ra thì cơ thể phu nhân Lauren cần phải đòi hỏi càng nhiều đường máu đến để chống lại. Thiệu Hải Ba lại ho khan một tiếng, cách nói này của Tăng Nghị đã tách rời Trung Y rồi. Cũng thoát khỏi Tây Y, như vậy khác gì là đánh nhau chứ? Bên kia Lauren nói, bác sĩ Tăng, anh không cần lo lắng do dự, có gì cứ nói thẳng. Không sao, bà ta là một người rất thông minh, liếc mắt một cái là nhìn ra Tăng Nghị chỉ nói một nửa. Bà rất muốn biết đường máu của mình, vì sao không giảm xuống được, có thể Tăng Nghị sẽ cho mình đáp án. Nếu phu nhân Lauren đã muốn nghe như vậy, vậy tôi sẽ nói đơn giản một chút. Tăng Nghị đặt ly nước xuống, nói. Khi người đang đánh lộn hoặc tức giận, đường máu sẽ tăng cao. Về điểm này chắc là không thể nghi ngờ gì chứ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đây là sự thật, khi người đang đánh lộn hoặc tức giận, hàm lượng đường máu trong cơ thể đúng là sẽ nhanh chóng lên cao. Đường máu là nơi phát ra năng lượng của cơ thể. Lúc trước đánh lộn, đường máu sẽ nhanh chóng tăng cao. Mục đích là để sản sinh ra lượng năng lượng lớn, giúp cơ thể giành được thắng lợi trong trận đấu kế tiếp. Điểm này, các anh cũng không nghi ngờ gì chứ? Tăng Nghị lại hỏi, mọi người đều gật đầu. Đây cũng là sự thật, không riêng gì người, động vật cũng như thế. Chỉ cần trong trạng thái kích động, đường máu sẽ nhanh chóng tăng cao. Vì cơ thể sản sinh ra nguồn năng lượng lớn, Tăng Nghị buông tay, nói, nếu các anh không nghi ngờ. Vậy vì sao lúc nãy tôi nói phu nhân Lauren tăng đường huyết là do cơ thể cần? Các anh lại không tin chứ? Lần này, tất cả mọi người đều có chút ngớ ra. Tăng Nghị tạo ra một vòng lớn, cuốn trọn mọi người ở trong rồi. Dường như là đạo lý này. Nhưng phu nhân Lauren cũng có đánh lộn với ai đâu. Lauren liền nói, bác sĩ Tăng, tôi có chút không hiểu rõ. Tăng Nghị giải thích, nói. Thật ra chưa chắc cần chiến đấu thật, chỉ cần có suy nghĩ này thôi, cơ thể cũng có thể bị kích động lên, bắt đầu sản sinh đường máu. Nhưng chiến đấu chỉ là một trạng thái ngắn ngủi. Sau khi mối nguy dịu đi, người sẽ phát ra tín hiệu này. Một lần nữa đường máu sẽ khôi phục lại bình thường, mà không phải do trực tiếp đánh lộn, thì chính là người có một chút ưu tư, sẽ lại tiếp tục trong một thời gian dài. David hiểu một chút. Hỏi, ý bác sĩ Tăng là, cơ thể người sở dĩ sinh ra hiện tượng đối kháng insulin là do tính tình. Cảm xúc à? Tăng Nghị gật đầu, nói đúng ra, đây là một loại trạng thái bệnh, làm người bị vây ở giữa một loại trạng thái, mà khi không thể tự kiềm chế sẽ vì để phù hợp với loại trạng thái này. Mà làm ra trả lời tương ứng, bác sĩ Tăng, mời nói một cách cụ thể. Đến đây David cảm thấy hứng thú. Cách nói của Tăng Nghị có chút đạo lý. Có thể nói, một người bị vây trong hoàn cảnh này, bất cứ lúc nào anh ta cũng có khả năng gặp phải cảnh cạnh tranh tàn khốc. Thất nghiệp, không có nhận thức, bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà, vợ chồng chia tay, thân thể an toàn, những tên cường bạo đe dọa vơ vét tài sản. Như vậy những người này sẽ trở nên lo lắng, bên trong bất an, cảm giác không an toàn sẽ thúc đẩy anh ta nhanh chóng vùng lên. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống như vậy. Vậy thực ra đó là một loại cổ vũ đấu tranh. Nếu người này không thể bỏ qua những loại cảm xúc kia, vậy thì khả năng xác suất tăng đường huyết sẽ không phải là rất cao sao? Tăng Nghị vừa nói như vậy, lại khiến cho Thiệu Hải Ba trợn tròn mắt há hốc mồm. Theo số liệu anh ta nhận được, trước mắt số người mắc bệnh tiểu đường trên thế giới cũng có xấp xỉ 400 triệu người. Mà trong đó 1/4 người bị bệnh đều ở trong nước. Nói cách khác, trong 14 người thì có một người mắc bệnh tiểu đường. Tỷ lệ phát bệnh cao như vậy, có thể nói đó là một xã hội bị bệnh rồi. Chúng ta và hoàn cảnh xã hội, không phải không có liên quan. Bộ phận lớn nhân dân chúng ta mỗi ngày đều vì đồ ăn thực phẩm an toàn của mình, đi ra ngoài an toàn, tài sản an toàn mà lo lắng, sợ hãi, nói chung là vì con đường phía trước mà lo lắng. Tình trạng như thế làm sao có thể không mắc bệnh chứ? Lúc này Tăng Nghị liếc mắt nhìn Loren, điều này làm cho Loren có chút không hiểu. Mà thân phận và địa vị của phu nhân Loren sẽ quyết định bà ấy không có loại lo lắng bất an này. Bệnh tiểu đường này của bà, chủ yếu là bệnh nghề nghiệp, thân là một luật sư, cả ngày đều cùng người khác tranh cãi, cho dù là người có lý trí đi nữa, cũng khó miễn cưỡng được sẽ phải đỏ mặt tía tai. Đây không phải là một biểu hiện của việc đường máu tăng cao hay sao? Tăng Nghị lắc đầu. Không biết làm sao, một trực quan đơn giản như vậy, mọi người lại dễ dàng bỏ qua. Loren hiểu ra một chút, vừa nghĩ như vậy, bà giật mình phát hiện, hóa ra trước khi mắc bệnh tiểu đường, mỗi ngày trạng thái đường máu lên cao cũng đều vây quanh mình. Sau đó là tính cách mạnh mẽ của phu nhân Loren, lúc này Tăng Nghị nhìn chăm chú vào Loren với một ánh mắt lạnh lùng. Nói. Phu nhân Loren là luật sư, nhưng cũng là một chính trị gia. Những quan niệm loại này, nói hơn 100 lần, cũng thành chân lý thôi. Phu nhân Loren có thể dùng quan niệm chính trị để trang bị thêm. Trong đầu phu nhân Loren chứa đầy sự rối loạn, bà căm ghét những kẻ thù này và đang chuẩn bị thời khắc để tiến hành tấn công kẻ thù. Tiến hành chèn ép giáo hóa, chẳng lẽ đây không phải là một loại chiến đấu hay sao? Lời nói của Tăng Nghị giống như một tiếng sấm ngang tai. Bùng nổ lập tức làm rung động trong não của Loren. Bà quả thực là người Tăng Nghị miêu tả như thế. Bà có thể cãi thắng vụ Trung Quốc đòi nợ. Có thể thấy bà rất mạnh mẽ. Chỉ cần quan điểm chính trị không thống nhất với mình thì họ chính là kẻ thù của bà. Bà sẽ triển khai công kích, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Việc này giống như một trò chơi chọi gà. Lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, ngay cả màu gà cũng hồng lên như máu. Huyết áp làm sao lại không cao cơ chứ? Đường máu làm sao có thể hạ được? Trạng thái của bà cần cung cấp đường máu. Bộ máy cơ thể sẽ sản sinh ra. Lúc này tác dụng điều chế đường máu của tuyến tụy sẽ bị hạn chế. Bộ phận phải phục vụ cho nhu cầu của chỉnh thể. Cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Chính là một đạo lý đơn giản. Tăng Nghị nói xong, nhìn lướt qua mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần. Một lát sau, David hiểu ra, bỗng nhiên nói, tôi hiểu được khi người đang bị cảm, hoặc đã bị lây nhiễm virus, đường máu trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng tăng cao và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Dẫn đến lên cơn sốt, thật ra cũng là một loại chiến đấu, là cơ thể người có thể tự miễn dịch kháng lại những thứ xâm nhập vào bên trong cơ thể. Tăng Nghị cười, gật đầu, David này cũng không phải thông minh bình thường, không ngờ có thể suy một ra ba, ở trạng thái phát sốt, đường máu quả thực sẽ tăng cao, hệ thống miễn dịch càng mạnh hơn so với bình thường. Phát sốt không phải một loại bệnh, thậm chí nó còn có tác dụng rút ngắn lại thời gian bị bệnh. Mà hiện tại phổ biến trong quần chúng vẫn tồn tại một cách nghĩ. Coi sốt là một bệnh. Cho rằng giảm nhiệt độ là một phương pháp chữa bệnh, Làm như vậy, kết quả là tự đánh hệ thống miễn dịch của mình, mà còn giúp đỡ bệnh tật phát triển thêm. Tăng Nghị đã từng nghiên cứu vi rút cảm, điểm này đã chứng minh rồi. Cách phòng chống của Tây y bó tay không có biện pháp, mà phương pháp của Trung y cũng là dựng sao thấy bóng. Vi rút gây bệnh khiến cho phương Tây khủng hoảng, nhưng khi tới trong nước thì ngược lại không sợ hãi. Cuối cùng những loại vi rút làm cho người ta sợ hãi ra làm sao? Nó chưa hề biến mất, vẫn tồn tại trong không khí, nhưng nó ngừng công kích. Sinh mạng con người trên trái đất này là vĩ đại nhất. Nó phục tùng hệ thống miễn dịch của con người, sinh ra kháng thể, cách trương.